bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4183, tìm đến hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có tông môn nhân, không muốn vì nô, chỉ có thể nhau nhau lựa chọn tông môn sống ở đã từng có một đoạn thời gian. Chân hoàng giới loạn thành một bầy, nhưng là, sự thật chứng minh, vẫn rất có hiệu quả. Trải qua hỗn loạn lung tung về sau, đại bộ phận không có tông môn lại có thực lực lãng nhân đã quy về 6 tông phía dưới. Còn lại số ít người, còn tại vùng vẫy dẫy chết, ở trong khe hẹp sinh tồn. Lam Linh nói rất kỹ càng, nhưng, nói tới nói lui, trọng yếu nhất món kia sự tình, cũng không có đề cập qua, liền là bảo tàng. Trước đó cái kia hồng y nữ nhân, ồn ào thời điểm, có thể là có nâng lên. Khúc Đản Nhi đôi mắt đẹp nhạt liếc Lam Linh liếc mắt, dứt khoát trực tiếp hỏi. Cái kia, Lam Linh, ngươi nghe nói qua bảo tàng sự tình sao? Bỗng nhiên nhắc lên vấn đề này, rất dễ dàng sẽ khiến người hoài nghi. Ân, u o n t r u yên, thi c h c o d e nè tê hưng là, cân nhắc một phen lợi và hại, vẫn là hỏi một chút thỏa đáng. Nếu không chỉ còn lại siêu hồn, có thể là Lam Linh cô gái này, Khúc Đản Nhi hay là nhìn xem vẫn là tương đối thuận mắt. Các người muốn biết bảo tàng sự tình, Lam Linh kinh ngạc hình dáng, sau đó biểu lộ chìm xuống. Nếu như các ngươi đi ra là vì bảo tàng, ta xin khuyên các ngươi trở về đi, không nên đánh bảo tàng chủ ý. Mặc Liên Thành thâm thúy ánh mắt hơi trầm xuống. Khúc Đản Nhi là kinh ngạc hỏi thăm, vì cái gì? Vấn đề này khó trả lời. Lam Linh suy tư một hồi mới châm trước nói, các ngươi biết rõ Tử Tông vì sao lại xuống dốc sao? Vấn đề này vợ chồng hai người không cần mở miệng trả lời. Lam Linh đã dẫn đầu ngắn ngủi bất đắc dĩ cười cười. Các ngươi tự nhiên không biết, các ngươi mới từ quỷ mộ đi ra. Dừng lại một chút, nàng nói tiếp, ngoại giới nghe đồn nói, Tử Tông sở dĩ sụp đổ, liền là bởi vì Tử Tông tông chủ không biết tự lượng sức mình, muốn tranh đoạt bảo tàng, hắn dã tâm, bị đại tông chủ phát hiện, cho nên động tay chân, Tử Tông liền sụp đổ. Khúc Đản Nhi rất là ngoài ý muốn, đại tông chủ năng lực đã một tay che trời, muốn hủy một cái tông môn, liền hủy một cái tông môn. Lam Linh cười nhạo, đại tông chủ sở dĩ có thể làm đại tông chủ, trừ thực lực mạnh nhất bên ngoài, còn có mưu lược hơn người, hắn làm ra sự tình, rất khó cho người suy đoán, thường thường giết đến đối thủ một cái trở tay không kịp. Chức vị cao người, tự nhiên, có hắn thủ đoạn, Mặc Liên Thành gật đầu. Khúc Đản Nhi nhưng ngạc nhiên, rõ ràng là cái bá quyền. Có thể nói mưu lược sao? Có thể chợt suy nghĩ một chút, giới này văn minh, có lẽ chỉ có bá quyền chủ nghĩa mới thích hợp nhất thống trị chân hoàng giới. Giảng đạo lý cái gì, còn có thể không có mấy người có thể hiểu được, giống như trước đây không lâu, cái kia hồng y thiếu nữ. Khúc Đản Nhi muốn theo nàng giảng đạo lý, quả thực là có loại nước đổ đầu vịt cảm giác bị thất bại. Khúc Đản Nhi lại theo Lam Linh lời nói, hỏi một chút đại tông chủ vấn đề, cùng, có quan hệ bảo tàng sự tình. Đối với đại tông chủ, Lam Linh còn có thể nói lên vừa nói, nhưng là, bảo tàng, nàng không biết có phải hay không cố ý vẫn là không có ý, biết rõ rất ít, đều không có cái tác dụng gì. Cứ như vậy, rất nhanh một ngày lại qua, bất chi bất giác, bọn hắn lại ở trong rừng đi mấy ngày. Lam Linh đề cập qua, cái này cánh rừng ẩn núp rất nhiều thích hợp luyện cổ côn trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo đạo lý mà nói, chân hoàng giới người am hiểu luyện cổ, nên rất nhiều người đến cái này cánh rừng mới là. Có thể là, cái này một trên đường, bọn hắn không có nhìn thấy những người khác. Nghĩ đến mỗi ngày trong đêm, nàng mở ra thiên nhãn liền có thể nhìn thấy, Lam Linh đem bọn hắn sắp xếp cẩn thận về sau, liền sẽ đi cách rất dài một đoạn khoảng cách, mới bắt đầu bắt trùng. Khúc Đản Nhi muốn, đại khái, Lam Linh không muốn gặp được những người khác, cho nên dẫn bọn hắn đi đường là cổ trùng đối lập ít một chút, cho nên ít ai lui tới đường nhỏ. Cách chương.